Đạo, chương 2005, Diệp Huyền Mộ Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần hơi trầm ngâm, quay đầu nói. Tiến vào chân linh đại mộ sau các ngươi không thể giúp quá nhiều tựu ở khôi phục thương thế. Bốn tiểu khẩn trương, đại ca, cứ như vậy quyết định. Quang Chiếu nói, chúng ta lưu lại sao, nếu không còn muốn Tiêu Thần phân lòng chiếu cố chúng ta, đối với hắn ngược lại không tốt. Bốn tiểu lúc này mới chần chờ một chút đầu. Như thế, đại ca mình cẩn thận, nếu có không đúng, chúng ta liều chết cũng sẽ đi cứu ngươi. Tiêu Thần cười cười, tự biết cho dù ngăn trở bọn họ giống như trước sẽ như thế, liền không có nhiều lời. Hắn nhìn về phía Nhan Uyên, nói, bổn hoàng bên cạnh người lưu ở chỗ này có hay không an toàn. Nhan Uyên nói, vô phương, chỉ cần bọn họ không ra lần này điện, liền tuyệt không cái gì một thi dám can đảm tiến vào nơi này. Vậy ngươi tê, 313.226. N, chương 2001-2035. A liền ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian, đợi tu vi khôi phục lập tức lên đường đi trước chân linh mộ cung. Tốt, 10 ngày sau, ở Nhan Uyên cầm đầu 7 thi dưới sự hướng dẫn của Tiêu Thần, La Vân, Di Thần Nguyên một nhóm rời đi mộ điện động thân đi trước đại mộ sâu vô cùng nơi. Bốn nhỏ Quang Chiếu đứng ở mộ cửa đại điện đưa mắt nhìn một nhóm đi xa, biến mất ở xám trắng trong sương mù. Đi thôi, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi, có lẽ cuối cùng còn có chúng ta xuất lực cơ hội. Quang Chiếu nói xong xoay người trở về trong điện, bốn tiểu hướng Tiêu Thần rời đi phương hướng xem một cái, đồng thời gật đầu, đáy mắt đồng thời hiện lên một tia kiên định. Trong sương mù dày đặc một nhóm nhanh chóng đi về phía trước, có 7 chỉ cường đại hủ thi mở đường, dọc theo đường đi có chút bình tĩnh không có bất kỳ hủ thi đảm dám ngăn trở. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh âm thầm nhưng không nhịn được khẽ cau mày, hắn một mực cẩn thận cảm ứng đến quanh thân, lại không có thể nhận thấy được đệ nhất đạo tôn hơi thở. Nhưng hắn đáy lòng mơ hồ có chút trực giác đệ nhất đạo tôn hẳn là đã tiến vào đến lớn trong mộ có lẽ đang ở cách bọn họ cách đó không xa. Tiêu Thần khẽ hút khí ép quyết tâm đầu mấy phần bất an, hôm nay không có gì ngoài hắn cùng với La Vân, Di Thần Nguyên ngoài, lại có 7 chỉ cường đại hủ thi gia nhập đội ngũ, mặc dù đệ nhất đạo tôn giấu giếm chỗ tối có mưu đồ mưu thế tất có nghênh đón bọn họ liên thủ đối địch cũng chưa chắc có thể đắc thù. Mà tại lúc này, đi về phía trước đội ngũ đột nhiên dừng lại, một tòa cự đại mộ cung ở trong sương mù dần dần hiện lên. Đây là một ngồi như đế vương cung điện loại khổng lồ phần mộ, một gạch một ngói đều toát ra kinh nghiệm năm tháng lắng đọng mà thành nồng nặc mục mùi vị, không biết đã ở này đại mộ chỗ sâu tồn tại bao nhiêu năm tháng, mặc dù đã rách nát không chịu nổi nhưng như cũ có thể nhìn ra kiến tạo mới thành lập lúc tôn quý xa hoa, ẩn có uy nghiêm khí thế tràn ngập. Mộ cung cửa chính thượng dắt một con khổng lồ tấm biển, mơ hồ có lưu chữ viết cũng đã hoàn toàn mơ hồ không cách nào công nhận. Trước cung xám trắng đá phiến cửa hàng tựu quảng trường bị phá hư nghiêm trọng, mặt đất khe rãnh răng khắp nơi, vô số hù cốt xốc xếch rơi trên mặt đất ở sương mù hủ thực hạ dần dần trở nên tái nhợt không ánh sáng chạch hơi vừa đụng sẽ vỡ thành một mảnh cốt phấn. Hiển nhiên ở xa so với trước kia, nơi này từng phát sinh quá một cuộc kịch liệt chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần nhìn về phía bị mạnh mẽ tổn hại mở ra mộ cung đại môn, mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, ánh mắt rơi vào Nhan Uyên chờ hủ thi thể thượng. La Vân, Di Thần Nguyên ánh mắt đồng thời rơi xuống. Hắc Cốt nhìn về phía mở rộng đại môn, khàn giọng mở miệng. Nơi này chân linh mộ cung tồn tại 5 tháng tại phía xa ta tiến vào đại mộ lúc trước mai táng chính là vô tận 5 tháng trước chân linh cảnh cường giả. Nhưng hắn giống như trước không chịu nổi 5 tháng trôi qua ở ta tiến vào nơi này, vị này chân linh liền đã đến cuối cùng hấp hối thời kỳ. Lại qua rất lâu sau đó, cho đến mộ cung chung nữa không cái gì hơi thở truyền ra, lão phu bọn người mới liên thủ xông vào trong đó, cuối cùng chia cắt liễu đã mục chân linh thân thể. Lúc trước cùng 3 vị chém giết lúc sử dụng hắc cốt chính là từ đó xứ sở được chân linh chi cốt. Cũng chính là bởi vì mượn chân linh chi cốt lực lượng, mấy người chúng ta mới có thể miễn cưỡng chống lại ở thời gian trôi qua ăn mòn, giữ vững linh trí cho đến hôm nay. Hắc Cốt nói không tệ. Lão ẩu nhìn về phía mở ra mộ cung đại môn, mắt lộ ra một tia không cách nào che giấu ý sợ hãi. Chỗ ngồi này mộ cung là đại trong mộ xưa nhất chân linh chôn cất nhưng trong đó hung hiểm như cũ xa xa vượt ra khỏi dữ liệu của chúng ta. Ban đầu 16 trong mộ vượt xa hồng mông tầng thứ cường đại tồn tại đồng thời xuất thủ cuối cùng còn sống sót chỉ có 8 hơn người toàn bộ cùng mộ cung thủ vệ đồng quy vô tận. Nếu như không phải là lực lượng bắt đầu biến mất đã vô pháp chống đỡ dưới đi ta tuyệt sẽ không lựa chọn nữa vào chân linh mộ cung. Nhan Uyên chờ hủ thi nghe vậy giống như trước trầm mặc đi xuống, thần sắc nhưng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Thần trong lòng lẫm nhiên, 16 chỉ vượt xa Hồng Mông tầng thứ Hủ Thi Liên Thủ, là một cổ tuyệt đối lực lượng đáng sợ, nhưng dù vậy như cũ ở mộ cung trung tổn thất thảm trọng, đủ có thể biết chân linh mộ cung đáng sợ. Hắn ngẩng đầu lên nói, nếu bổn hoàng biết không tệ, được chôn cất vào đại mộ sau, tự thân lực lượng có theo thời gian trôi qua mà tiêu tán, cuối cùng không cách nào giữ vững thần trí, cuối cùng mà tiêu vong. Đúng là như thế, Nhan Uyên trầm giọng mở miệng. Đại mộ có 3 tòa chân linh mộ cung, chúng ta vẻn vẹn mở ra dưới mắt xưa nhất lực lượng suy thoái nghiêm trọng nhất một ngọn, chôn cất vào trong đó chân linh phải làm tên là Diệp Huyền, tạm thời xưng là Diệp Huyền mộ cung. Bảo tồn hoàn hảo người còn có 2 tòa tiếp tục xâm nhập sẽ trải qua Quân Hồng mộ cung, lần này mộ giống như trước ra hiện tại rất xưa 5 tháng lúc trước, trong mộ chủ nhân lực lượng cũng đã bắt đầu suy thoái, linh trí lâm vào trong hỗn loạn, đã rất lâu sau đó chưa từng rời đi quá mộ cung một bước. Nhưng Quân Hồng hiển nhiên đã dự liệu được của mình kết cục, hắn mộ cung hiện đầy đáng sợ đích thủ đoạn cùng cường đại mộ cung thủ vệ, chúng ta từng thử qua xông vào, nhưng chưa tiến vào mộ cung đại môn liền bị vội và buông tha cho. Ở Quân Hồng mộ cung hơn bên trong, đại mộ chỗ sâu nhất mới là ta và ngươi chuyến này mục tiêu, La Vân mộ cung. 7 thi chung bên ngoài cơ thể sinh mãn xám trắng lân giáp hiển nhiên trúc dị tộc tồn tại tiếp lời nói. La Vân mộ cung là nhất mới xuất hiện mộ cung, trên lý luận là đại trong mộ mạnh nhất tồn tại, nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ rời đi quá mộ cung một bước, chỉ có tại ở gần mộ cung sau mới có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chúng ta đối với lần này cảm thấy khốn hoặc, bây giờ nhìn lại, xác nhận bởi vì nó tự thân cũng không hoàn chỉnh bố trí, chỉ có chân linh thân thể nhưng vô chân linh chi hồn. Mà thi thể bên trong ra đời mới đích ý chí còn không thể đầy đủ nắm giữ chân linh chi thi lực lượng. Tiêu Thần nhíu nhíu mày. Nói cách khác, La Vân mộ cung sở chôn cất chân linh thân thể hẳn là không cách nào bộc phát ra cường lực nhất lượng. Rất có thể là như vậy, cho nên chúng ta mới sẽ chọn cùng 3 vị liên thủ. Nếu không, đối mặt toàn thắng thời kỳ chân linh mộ cung, chúng ta tuyệt sẽ không có nửa điểm ý niệm trong đầu. Hắc Cốt khóe miệng cứng ngắc liệt liễu liệt. Nhưng ở rất xưa toái trong 5 tháng, nó cũng có thể có đã nắm giữ chân linh thân thể toàn bộ lực lượng, nếu như vậy chuyện sẽ trở nên rất phiền toái, nói không tốt ta và ngươi tiến vào La Vân mộ cung, một đều không thể từ đó đi ra. Một nhóm đồng thời trầm mặc đi xuống, loại khả năng này cũng không phải là sẽ không tồn tại phải. Cho nên bọn họ hành động bây giờ, đã mạo thật lớn nguy hiểm, thậm chí cũng không thiếu khuyết tự tìm đường chết đắc ý vì. Nhưng Tiêu Thần, La Vân, Di Thần Nguyên đối với chân linh lực các hữu nhu cầu, 7 thi thì cần chân linh thân thể kéo dài tánh mạng của mình, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, biết rõ có thể tồn tại hung hiểm, như cũ muốn tiếp tục tiến lên. Về phần hâm mộ trở về người 5 người cùng 2 gã bóng tối nữ bộc, các nàng căn bản không có mình lựa chọn dư âm. Tiêu Thần nói, không nên trì hoãn thời gian, đi thôi. Sớm nhất phần đã tới, bọn họ liền có thể nhiều một phần thắng. Dù sao nếu suy đoán không sai lời nói, mỗi nhiều một ít thời gian, La Vân thi thể bên trong ra đời đắc ý chí đối với chân linh thân thể nắm giữ là có thể mạnh hơn một chút. Tuy chỉ là nhỏ nhất phạm vi, nhưng này nhỏ nhất chênh lệch có lẽ là có thể quyết định thắng bại. Ngắn ngủi dừng lại sau, một nhóm vòng qua Diệp Huyền mộ cung, hướng đại mộ chỗ sâu tiếp tục đi tới. Tiêu Thần thần sắc bình thản, hôm nay mặc dù không cách nào xác định chân linh lực có hay không có thể cứu tỉnh Tử Yên các nàng, nhưng hắn cũng phải đi thường thử một chút. Cho nên biết rõ hung hiểm, hắn cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Đệ nhất đạo tôn, ta rất muốn biết ngươi đến tột cùng sẽ ở khi nào hiện thân. Hắn tâm niệm chuyển động, đáy lòng sinh ra nhàn nhạt lạnh lẽo, cách chương.